Vua Ripka cầu bế từ sau họ, hỏi: Kính thưa thầy, cho con được hỏi. Một, theo bài báo này thì chuyện tái sanh của một người từ hành tinh khác tương ưng với cha mẹ trên trái đất vẫn có khả năng phải không thưa thầy? Hai, tại sao đứa bé có khả năng nói những chuyện về các hành tinh khác trong vũ trụ, và sự thật là trên sao Hỏa có sự sống hay chỉ là một hành tinh chết thưa thầy? Ba, những lời tiên tri của em bé về tương lai năm 2009 và 2013 có thể tin được điều này không? 4. Ý thức về các hành động xấu mà em bé biết rõ hậu quả của các hành động đó do đâu mà có, vì em là một người chưa hề biết gì về đạo đức nhân bản nhân quả. 5. Những vòng hào quang sáng xung quanh của một người có liên quan đến từ trường thiện và từ trường ác hay không? Kính xin thầy khai thị cho chúng con được sáng tỏ. Nếu những câu hỏi của chúng con chỉ vì tò mò mà không có lợi ích, thì xin thầy tha lỗi cho chúng con. Chúng con xin thành kính cảm ơn thầy. Đáp: Muốn trả lời những câu hỏi này của con và để mọi người cùng hiểu cho rõ ràng và cụ thể, thì xin quý vị vui lòng đọc lại câu chuyện Bodhika cậu bé từ sao Hỏa. Câu chuyện cậu bé từ sao Hỏa đã làm dư luận thế giới xôn xao, chính vì thế mà chúng tôi có được những câu hỏi. Cậu bé từ sao Hỏa nếu không trả lời là phụ lòng mong đợi của mọi người, và trả lời là vạch rõ cho mọi người biết tưởng uổng trong mọi con người thật là kinh khủng. Nó tạo ra thế giới siêu hình cũng giỏi, lý luận triết lý rất tuyệt vời, tạo ra thần thông phóng hào quang, biết chuyện quá khứ, tiên tri chuyện tương lai thì ai cũng phải tin. Cho nên quý vị hãy đọc thật kỹ câu chuyện về Bodhika cậu bé từ sao Hỏa để nghe những câu hỏi trả lời của chúng tôi. Bodhika sẵn sàng nói với các vị khách về những nền văn minh ngoài trái đất, về sự tồn tại của các chủng tộc loài người cổ có chiều cao đến 3 mét, về khí hậu tương lai và những thay đổi toàn cầu. Ngày 11 tháng Giêng năm 1996, một bé trai khác thường đã ra đời tại thành phố Volnyky, vùng Volgograd của Nga. Bà Nadezhda Kipiranovic hạ sinh cậu bé vào một buổi sáng đẹp trời. Tất cả diễn ra một cách nhanh chóng và tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Khi các nữ hộ sinh cho tôi xem đứa bé, nó nhìn tôi với ánh mắt của một người lớn, là bác sĩ khoa nhi. Tôi biết rằng trẻ sơ sinh không thể tập trung ánh nhìn như thế, nhưng đứa con của tôi nhìn tôi với cặp mắt nâu mở to. Ngoài điều đó, nó là một đứa bé bình thường như bao đứa bé khác. Bà nhớ lại, khi hai mẹ con từ bệnh viện phụ sản về, bà bắt đầu chú ý đến những điều kỳ lạ cậu bé. Đứa bé được đặt tên là Boris. Hiếm khi khóc và hầu như không bị bệnh, nó lớn lên như bao đứa trẻ khác, nhưng bắt đầu nói tròn câu khi mới được 8 tháng tuổi. Sau khi chơi trò xếp hình, Boris làm rất hoàn chỉnh, với độ chính xác rất cao. Tôi có một cảm giác kỳ lạ là chúng tôi như những người khách lạ với nó, trong khi nó đang cố gắng hình thành mối quan hệ tiếp xúc với mọi người, bà mẹ nói. Khi Boris hay Borika, như cha mẹ cậu gọi cách triều mến, lên 2 tuổi, cậu bắt đầu vẽ tranh. Đầu tiên là những bức vẽ trừu tượng lẫn lộn giữa màu xanh và màu tím. Xem xét các bức vẽ này, một số nhà tâm lý nói rằng cậu bé có thể tìm cách vẽ hào quang của những người mà cậu thấy xung quanh. Khi chưa tròn 3 tuổi, Boris bắt đầu nói chuyện với cha mẹ về vũ trụ. Bà Nadira cho biết nó có thể gọi tên tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời và các hệ vệ tinh của chúng. Nó cho tôi biết tên và số lượng của ngân hà. Đầu tiên tôi tỏ ra sợ hãi và nghĩ rằng con mình bị thần kinh. và quyết định kiểm tra xem các tên này có thật không. Tìm xem trong vài quyển sách thiên văn, tôi bị sốc khi phát hiện ra cậu con trai chưa đầy 3 tuổi của mình biết rất nhiều về môn khoa học này. Tiếng đồn về nhà thiên văn học Tí Hon lan nhanh khắp thành phố, Boris bỗng dưng trở thành người nổi tiếng. Nhiều người hiếu kỳ tìm đến và muốn biết vì sao cậu lại biết nhiều đến vậy. Monica sẵn sàng nói với vị khách về những nền văn minh ngoài trái đất, về sự tồn tại của các chủng tộc loài người cổ có chiều cao đến 3 mét, về khí hậu tương lai và những thay đổi toàn cầu. Mọi người lắng nghe cậu bé nói với sự thích thú, nhưng phần đông không tin tưởng mấy vào những câu chuyện này. Cha mẹ Borica quyết định làm lễ rửa tội cho con trai của mình. Qua những diễn biến trên, họ nghĩ rằng có một cái gì đó không ổn nơi Borica. Sau đó, Borica bắt đầu nói với mọi người về tội lỗi của họ. Cậu nói với một chàng trai gặp trên đường rằng anh ta nên từ bỏ ma túy, nói với một ông chồng không nên lừa dối vợ. Những lời tiên tri này thường cảnh báo mọi người về các rắc rối và tai họa sắp đến. Nadia để ý rằng con trai của bà thường cảm thấy khó chịu về một thảm họa nghiêm trọng sắp đến. Một chiếc tàu ngầm Ghost sắp chìm, Monica tỏ vẻ rất đau đớn. Nó cũng cảm thấy đau khổ trong cuộc khủng hoảng con tin ở Berlin và không chịu đi học trong những ngày diễn ra tấm thảm kịch này. Bà nhớ lại, khi được hỏi cảm giác về những ngày xảy ra thảm kịch Berlin, Borica cho biết, cậu như bị đốt nóng từ bên trong, giống như có một ngọn lửa đang cháy ở bên trong tôi. Tôi biết rằng câu chuyện ở Berlin sẽ có một kết cục khủng khiếp. Borica hoàn toàn lạc quan về tương lai của nước Nga. Tình hình trong nước dần được cải thiện, tuy nhiên hành tinh trái đất sẽ trải qua 2 năm nguy hiểm là 2009 và 2013. Những thảm họa này có liên quan đến nước, cậu bé tiên đoán. Gần đây, Borica đã khiến các nhà khoa học Nga quan tâm, các chuyên gia thuộc viện nghiên cứu sống vô tiếng và từ tính của trái đất, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã chụp ảnh quần sáng phát ra mạnh mẽ một cách bất thường của cậu bé. Giáo sư Vladislav Lugovenko cho biết, cậu ta có ảnh phổ màu da cam. Điều này cho thấy cậu là một người vui vẻ rất thông minh. Có một lý thuyết, theo đó, não của người có 2 loại trí nhớ cơ bản, trí nhớ hoạt động và trí nhớ biệt lập. Một trong những khả năng đáng chú ý nhất của não người là lưu trữ thông tin về trải nghiệm, cảm xúc và những tư duy cả trong lẫn ngoài, từ không gian thông tin của vũ trụ. Có một số cá nhân đặc biệt có thể thu thông tin từ khu vực này. Theo quan điểm của tôi, mỗi người được kết nối với không gian bằng những phương tiện kênh năng lượng. Theo Lugovenko, người ta có thể đo được năng lượng ngoại cảm của con người với sự giúp đỡ của các thiết bị đặc biệt. Các nhà khoa học hiện đại trên khắp thế giới đã thực hiện các công trình nghiên cứu trong nỗ lực giải mã bí ẩn của những đứa bé phi thường. Borica là một trong những đứa bé phi thường đó. Dường như chúng có một sứ mệnh quan trọng nhằm thay đổi hành tinh chúng ta. Một số có chuỗi xoắn ốc ADN rất tốt, giúp chúng có hệ miễn dịch mạnh một cách đáng kinh ngạc, có thể đánh bại cả bệnh S. Tôi đã gặp những trẻ em như vậy ở Trung Quốc, Ấn Độ. Tôi chắc rằng chúng sẽ thay đổi tương lai của nền văn minh chúng ta, ông nói. Trong khi các cơ quan không gian hàng đầu thế giới đang cố gắng tìm kiếm dấu vết sự sống trên sao Hỏa, cậu bé Borica 9 tuổi đã kể với cha mẹ và bạn bè của cậu mọi thứ về nền văn minh trên đó. Một nhà báo Nga gần đây đã trò chuyện với Borica về kiến thức và trải nghiệm đặc biệt của cậu. Xin chào Borica, cậu thực sự đã từng sống trên sao Hỏa như mọi người đồng đại. Vâng, đó là sự thật. Tôi còn nhớ thời điểm khi tôi đã 14 hay 15. hay 15 tuổi, những người sau họ lúc đó đang tiến hành chiến tranh cho nơi tôi phải cùng tham gia trong các cuộc đột kích từ trên không cùng các bạn tôi. Chúng tôi có thể du hành trong không gian bằng cánh bay trong con tàu hình tròn. Tuy nhiên, chúng tôi quan sát cuộc sống trên trái đất từ con tàu hình tam giác. Tàu không gian của người sao Hỏa rất phức tạp, chúng có nhiều lớp và có thể bay khắp nơi trong vũ trụ. Hiện nay có sự sống trên sao Hỏa không? Có, nhưng nhiều năm qua hành tinh đã mất khí quyển vì thảm họa toàn cầu. Tuy nhiên, người sao Hỏa vẫn sống dưới mặt đất, họ thở bằng khí carbonic. Những người sao Hỏa trông thế nào? Họ rất cao, cao hơn 7 mét. Họ sở hữu những năng lực lạ thường. Bà Nadia Kiprizavovic cho biết, khi chúng tôi đưa cậu bé ra trước nhiều nhà khoa học bao gồm các chuyên gia UFO, thiên văn, sử học, họ đồng ý rằng cậu bé không thể bịa ra những chuyện như vậy. Những thuật ngữ khoa học và ngoại ngữ mà Borica nói thường được các chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực này sử dụng. Các bác sĩ về y học cổ truyền thừa nhận năng lực khuy trường của cậu bé, mặc dù họ không tin cậu từng sống trên sao Hỏa từ kiếp trước. Quý vị đã đọc xong câu chuyện đến đây, thầy xin giảng trạch. Tại đất nước Nga là nơi thường hay xuất hiện những con người tưởng tri. Những con người tưởng tri thường hay tiên tri những sự việc xảy ra ở tương lai, vì thế họ không theo quy luật của nhân quả, nên những lời tiên tri của họ không đúng sự thật về tương lai. Vì nhân quả chuyển biến thay đổi liên tục không ngừng, làm sao họ nói đúng được? Bởi vì con người hôm nay làm ác, nhưng ngày mai họ sẽ làm thiện, và vì thế mà nhân quả phải được chuyển hóa như cây cam chua muốn cho trái ngọt. Người ta chuyển đổi bằng cách bón phân hoặc lai ghép cành khiến cho cây cam chua trở thành cây cam ngọt. Các nhà tiên tri không hiểu nhân quả, không biết các pháp trên hành tinh này là do duyên hợp tạo thành, là sự vô thường thay đổi từng phút giây, nên những lời tiên tri của họ chỉ đúng một phần nhỏ. Mọi sự việc xảy ra trên hành tinh này do hiểu nhân quả, do biết các pháp duyên hợp vô thường, nên chúng ta không tin những lời tiên tri của các thầy phù thủy sống trong ảo tưởng. Cho nên ai cũng biết nhân quả luôn theo quy luật vô thường của các pháp thường thay đổi biến chuyển, không đứng yên một chỗ, một vị trí cố định nào cả. Vì thế quý vị làm sao tiên tri đúng được mọi sự việc xảy ra trong tương lai trên hành tinh này hay hành tinh khác, nói riêng hay nói chung là trong vũ trụ bao la này? Từ đông sang tây, thỉnh thoảng có một vài người bị thần kinh tưởng hoạt động nên không tự chủ phát ngôn tiên tri bừa bãi. Mọi sự việc xảy ra trên hành tinh sống của con người trong tương lai như thế này như thế khác khiến cho mọi người không hiểu nhân quả và các pháp vô thường, nên lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, thật là tội nghiệp. Cậu bé Borica là một nhà tưởng tri nói chuyện không đúng trên sao Hỏa. Đây chúng ta hãy nghe nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận. Trịnh Xuân Thuận là giáo sư đại học vừa gây nha Hoa Kỳ ngành vật lý thiên thể, nói: khi tôi vừa đến Mỹ, công cuộc khám phá Thái Dương Hệ bằng các con tàu vũ trụ đang bộc phát nhộn nhịp. Tôi còn nhớ sự ngạc nhiên sững sờ trước những hình ảnh đầu tiên của sao Hỏa được truyền về trái đất bởi con tàu Marine trên màn hình lớp học của chúng tôi. Những hình ảnh về sa mạc cằn cỗi sao Hỏa cho nhân loại biết rằng không có đời sống tinh thần ở đó. Những kênh đào mà các nhà thiên văn ở thế kỷ 19 lầm tưởng đã nhìn thấy chỉ là ảo ảnh được tạo nên bởi những bão cát. Vậy mà cậu bé Borica đã trả lời những câu hỏi của phóng viên nhà báo rằng trong tưởng tri của mình như sao. Một nhà báo Nga gần đây đã trò chuyện với Borica về kiến thức và trải nghiệm đặc biệt của cậu. Xin chào Borica, cậu thực sự đã từng sống trên sao Hỏa như mọi người đồng đại? Vâng, đó là sự thật. Tôi còn nhớ thời điểm khi tôi đã 14 hay 15 tuổi, Những người sau họ lúc đó đang tiến hành chiến tranh, cho nên tôi phải tham gia trong các cuộc đột kích từ trên không cùng các bạn tôi. Chúng tôi có thể du hành trong không gian bằng cánh bay trong con tàu hình tròn. Tuy nhiên, chúng tôi quan sát cuộc sống trên trái đất từ con tàu hình tam giác. Tàu không gian của người sao họ rất phức tạp, chúng có nhiều lớp và có thể bay khắp nơi trong vũ trụ. Cậu bé Borica trả lời phóng viên giống như những bài báo nói về đĩa bay thám hiểm địa cầu trong những năm về trước. Như vậy, cậu bé đã lặp lại những gì của con người đã nghiên cứu, nhưng cậu đã sống trong ảo tưởng nên thêm thắt sao họ có chiến tranh. Trên hành tinh chúng ta đang sống, có nhiều hiện tượng xảy ra như các sự việc xuất hiện những đĩa bay mà các nhà khoa học và các nhà hiểu biết chưa xác định rõ đĩa bay xuất phát từ hành tinh nào, nên đều tưởng nghĩ trong tưởng tri cho rằng đĩa bay là do người từ sao họ đến hành tinh chúng ta thám hiểm. Lúc bấy giờ các nhà khoa học chưa thám hiểm sao họ được nên đều nghĩ tưởng sao họ là một hành tinh sống như quả địa cầu của chúng ta đang ở. Cậu bé này chỉ là một thầy phù thủy trong kiếp trước thường sống trong tưởng uổng do tu luyện các pháp môn như mật tông, vĩ bùa, bắt ấn, niệm chú hoặc tập luyện các loại thiền định ức chế tâm nên lọt vào những trạng thái của thiền định tưởng. Vì thế thường phát ngôn theo tưởng uổng dẫn dắt, nói và ý thức không chủ động, không điều khiển tưởng thức, không làm chủ được lời nói như người lên đồng nhập cốt. Theo quy luật của nhân quả hiện tại thì những lời nói mơ hồ không chính xác của cậu khiến mọi người không đủ lòng tin nên mới có những câu hỏi về cậu bé. Trong những lời nói của cậu có điều đúng nhưng cũng có điều không đúng, vì thế chúng ta biết chắc kiếp trước của cậu là một thầy phù thủy, là một kim tinh gia. Đây chúng ta hãy nghe tiếp cậu trả lời. Phóng viên hỏi, hiện nay có sự sống trên sao họ không? Có, nhưng nhiều năm qua hành tinh đã mất khí quyển vì thảm họa toàn cầu. Tuy nhiên, người sao họ vẫn sống dưới mặt đất, họ thở bằng khí carbonic. Những người sao họ trông thế nào? Họ rất cao, cao hơn 7 mét. Họ sở hữu những năng lực lạ thường. Bà Nadezhda Kiprizanovic cho biết, khi chúng tôi đưa cậu bé ra trước nhiều nhà khoa học bao gồm các chuyên gia UFO thiên văn sử học, họ đồng ý rằng cậu bé không thể bịa ra những câu chuyện như vậy. Những thuật ngữ khoa học và ngoại ngữ mà Borica nói thường được các chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực này sử dụng. Các bác sĩ về y học cổ truyền thừa nhận năng lực phi thường của cậu bé, mặc dù họ không tin cậu từng sống trên sao họ từ kiếp trước. Những câu trả lời của cậu bé Borica nói về người sao họ dưới lòng đất, sống như chồn, thở bằng khí carbonic và cao 7 mét. Điều đó là nói trong tưởng của cậu nên không đúng sự thật, trong khi giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã xác định sao họ không có đời sống tinh thần như vậy, không có người sao họ. Không có người sao họ thì làm sao có chiến tranh trên sao họ? Cậu bé nói trong tưởng đã được ghi nhận những hình ảnh chiến tranh trong cõi thế gian của loài người. Một người có tam minh, trong vũ trụ này có những hành tinh nào xảy ra điều gì mà họ không biết, cho nên cậu chỉ nói trong tưởng mà thôi. Mọi người trên hành tinh này cũng đang sống trong tưởng tri, họ tưởng cảnh giới thiên đàng có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào Bắc Đẩu, có thiên binh thiên tướng. Đó là cõi trời được cai trị cũng giống như các nhà vua phong kiến cai trị cõi thế gian này. Cõi trời mà như vậy sao gọi là cõi trời được? Con người thật là điên đảo, sống trong ảo tưởng. Đã không có con người trên sao họ thì làm sao có sự tương ưng với cha mẹ trên hành tinh này mà sinh ra cậu bé Borica? Cậu bé Borica chỉ là một con người trên hành tinh này có công phu tu tập mật tông hoặc thiền tông nên đã rơi vào trạng thái tưởng. Vì thế khi sinh cậu ra đời là có những hiện tượng thần đồng tiên tri tưởng khiến mọi người xôn xao làm động cả thế giới. Nhưng cậu bé tưởng này nói không đúng hoàn toàn, vì nhân quả không ai nói về tương lai đúng cả. Cậu bé Vodka tự nói theo tưởng của cậu, lời tự cậu đã làm mất uy danh của cậu, cho nên ở đời ai muốn nói ra một điều gì thì phải nói đúng sự thật, đừng nói sai sự thật. Đừng nói trong tưởng, tức là đừng tiên tri một việc gì khi việc ấy chưa xảy ra. Đây, chúng ta hãy lắng nghe cậu Bodhika nói về tên các hành tinh trong hệ mặt trời và các vệ tinh của chúng. Bà Nê Dikha cho biết, nó có thể gọi tên tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời và các vệ tinh của chúng. Nó cho tôi biết tên và số lượng ngân hà. Đầu tiên, tôi tỏ ra sợ hãi và nghĩ rằng con mình bị thần kinh, và quyết định kiểm tra xem các tên này có thật không. Tìm xem trong vài quyển sách thiên văn, tôi bị sốc khi phát hiện ra cậu con trai chưa đầy 3 tuổi của mình biết rất nhiều về môn khoa học này. Đọc xong đoạn này, chúng tôi biết ngay tiền thân cậu bé Vodka là một giáo sư dạy về môn thiên văn học trên hành tinh này. Vì chỉ có trên hành tinh này con người mới đặt tên cho các hành tinh trong hệ mặt trời, chứ làm gì người họ tin mà biết tên các hành tinh của chúng ta đặt, phải không quý vị? Nếu có người sao họ thật sự thì họ phải đặt tên khác cho các hành tinh trong hệ mặt trời này, thì làm sao lại có tên giống như chúng ta đặt? Ví dụ, chúng ta gọi mặt trời, mặt trăng, sao chổi, sao mai, sao hôm, sao vua, sao bắt đầu, sao cày, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh, thì người hỏa tinh phải đặt tên khác, sao lại dùng tên của chúng ta? Như vậy, cậu bé này không phải là người hỏa tinh, mà là người trên hành tinh của chúng ta chết đi, tương ưng, tái sanh làm con của bà Nadira. Vả lại, nếu có người sao hỏa thì thổ nhưỡng khí hậu thời tiết nóng lạnh, mưa nắng, gió bão đâu giống như trên hành tinh của chúng ta. Vì thế con người trên sao hỏa tính tình phải sai khác, không giống như con người trên hành tinh của chúng ta, thì làm sao mà tương ưng với con người trên trái đất mà sinh họ ra được. Ví dụ, trên một dải đất hình cong chữ S, đất nước Việt Nam từ Bắc chí Nam, người dân ở miền Bắc tính tình giọng nói không giống người dân miền Nam và miền Trung, ngược lại cũng vậy, tính tình giọng nói của người dân mỗi miền đều khác nhau, còn xa hơn mỗi nước đều khác nhau từ màu da, sắc tướng, từ tiếng nói, tính tình đều có sai khác. Nhưng họ là loài người cùng sống chung nhau trên một hành tinh loài người, mà còn sai khác như vậy, huống là người ở hành tinh khác. Cho nên chúng ta biết chắc sự sống trên hành tinh này còn sai khác, huống là ở hành tinh khác, thì sự sai khác còn gấp mấy trăm ngàn lần. Và như vậy làm sao có tương ưng với sự sống trên quả địa cầu chúng ta được, phải không quý vị? Môi trường sống ở đâu thì phải phù hợp với sự sống ở đó. Cho nên sự tương ưng là phải tương ưng giống nhau thì mới hòa hợp được nhau. Người ở hành tinh khác không thể tương ưng tái sanh vào hành tinh chúng ta được, vì ở đâu có sự sống riêng ở đấy. Chỉ khi nào có hai hành tinh có sự sống giống nhau thì mới tương ưng tái sanh. Vì thế nhân quả cũng theo môi trường sống mà hoạt động thành trụ hoại, không theo quy luật các pháp vô thường sinh diệt. Hào quang. Hỏi: những vần hào quang sáng xung quanh của một người có liên quan đến từ trường thiện và từ trường ác hay không? Đáp: cậu bé này tự xưng mừng là người sao hỏa mà lại phóng xuất hào quang như chư Phật phát triển. Gần đây Bodhika đã khiến các nhà khoa học Nga quan tâm, các chuyên gia thuộc viện nghiên cứu sống và vô tiếng và từ tính của trái đất, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã chụp ảnh quần sáng phát ra mạnh mẽ một cách bất thường của cậu bé. Một người phóng xuất được hào quang là người ấy phải tu tập thiền định. Đọc câu chuyện cậu bé Bodhika, chúng ta nhận xét cậu dùng toàn thần thông tưởng, từ sự tiên tri, sự giao cảm và nói về nhân quả của người khác đến phóng hào quang toàn là tưởng uổng. Chứng tỏ cậu bé này chỉ là tiền thân của một thầy phù thủy có khả năng luyện tập quân tu, nên cậu nhớ lại trong đời này tất cả những việc làm của cậu không gây đau khổ cho người khác thì có liên quan đến từ trường thiện. Còn nếu những lời nói của cậu gây hoang mang, dao động xôn xao dư luận thế giới thì hào quang của cầu liên quan đến từ trường ác, và cầu cũng phải trả quả ấy.